Phượng Nghịch, chương 80, xúc sắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không? 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử giận đùng đùng ngồi ở trên băng đá trong viện, mặt đen như sắt, mắt thấy hai người đi ra ngoài đón, đanh mặt gật đầu với Cố Xung Việt. Cố Xung Việt đáp lễ cười nói: "Thái tử điện hạ tới." "Thái tử, ừ," một tiếng, bất quá khách sáo mấy câu, Cố Xung Việt liền tránh vào trong điện. La Cô chế nhạo hắn: "Điện hạ, mới vừa rồi nóng nảy như vậy, lúc này ngài có lời gì cần nói?" Thượng quan Mạn khẽ cáu: cô, La Cô cười vỗ vỗ tay: "Thôi thôi, ta đi pha trà cho các người." Diệu Dương lôi kéo con trồn trắng cười hì hì thi lễ: "Thái tử ca ca." Thái tử và nàng cũng không thân, nên chỉ khách khí một chút. Diệu Dương tuy là tính tình tò mò, nhưng Ngô Xung Viện gặp nạn khiến cho nàng có vài phần khéo léo hơn trước đây, thấy thái độ của thái tử xa cách cũng không tiện quấy rối hắn, lại đến một bên chơi. Xem chừng Diệu Dương không nghe được, thái tử cau mày mở miệng: "Hiện tại tránh còn không kịp, muội lại ở chung với nàng, không phải là tự tìm phiền toái sao?" Thượng quan Mạn hơi không vui: "Đều là muội muội nhà mình, lời này của tam ca rất bất công." Sắc mặt thái tử khẽ cứng lại, dương mắt chỉ thấy thượng quan Mạn áo tơ trắng tóc đen, váy dài uốn lượn, đứng thẳng tắp ở một chỗ. Hắn ngồi trên băng đá thuận hướng gió, cảm thấy mùi hương thơm say người, lại không dám nhìn thẳng, xoay đầu nói: "Muội hôm nay, cũng không biết sao liền tức giận," nói: "Kỳ thi đình sắp tới, từ xưa đã có truyền thống đế cơ gả Trạng Nguyên lang, muội lại cố tình đi gặp phụ hoàng lúc này." Nói đến đây, hắn càng tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, một bộ dáng tức sùi bọt mép. Thượng quan Mạn nghe vậy không khỏi bật cười: "Ra là vì chuyện này." Nàng khẽ ngửa mặt cười như không cười: "Ta cảm thấy Trạng Nguyên lang cũng tốt lắm, tam ca nghĩ ta có thể gả cho loại người nào?" Thái tử bật thốt lên: "Không được, cô không cho phép." Thượng quan Mạn ngẩn ra chợt cười, đúng lúc La Cô bưng trà ra, nghe vậy cười nói: "Điện hạ không cho phép, vậy phải tới lúc nào mới có thể gả?" Thái tử nhìn về nơi khác, trầm giọng nói: "Thập nhị muội, hiện tại phụ hoàng có thể cho muội những gì, ngày sau ta có thể cho muội gấp bội, muội cần gì?" Thù Nhi ở một bên cười ha ha: "Điện hạ, nếu vậy điện hạ của chúng ta đã là hoa vàng ngày mai, người nào còn muốn nữa, ngài đây không phải là đang làm chể nãi điện hạ của chúng ta sao?" Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, thái tử bỗng nhiên lạnh lùng nhìn nàng. Hắn từ trước đến giờ đối nàng ôn hòa, đột nhiên mắt lạnh nhìn, chỉ dọa cho Thù Nhi sợ đến tay chân lạnh như băng, run rẩy không dám nói. Thái tử lại cúi đầu, áo bào đỏ sẫm ở cành lá tùm, chỉ thấy tiêu điều. Hắn vẫn lẩm bẩm: "Cho dù muội có lúc hoa tàn ít bướm, ta cũng..." Thượng quan Mạn thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu ở đó, nhớ tới mấy ngày nay hắn cũng rất là khổ sở, mấy roi kia của hoàng đế nhất định là khiến cho tâm hắn bị thương. Hắn khuynh tâm với Huyên cô nương kia, mà nàng nay lại biến thành mẫu phi của hắn, lòng hắn cũng đã bị ép đến cạn khô, không còn hy vọng. Hắn và thái tử phi bằng mặt không bằng lòng, ngay cả người bên cạnh để nói chuyện cũng không có, nhớ tới thật không khỏi đau lòng, ôn nhu nói: "Ta tự có đạo lý của ta, tam ca chớ lo lắng." Thái tử đang xuất thần, nghe vậy chỉ cảm thấy hơi thở của nàng ở ngay cạnh thơm ngát phất đến trên mặt. Thân thể thái tử bỗng nhiên chấn động, vội đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi con ngươi trong suốt của thượng quan Mạn kinh ngạc nhìn hắn, hắn đỏ mặt nói: "Cô còn có việc, đi trước đây." Cũng không nhìn nàng, ra khỏi viện như trốn. La Cô, phì, bật cười, trước mắt mọi người nhìn hắn rất có dáng thái tử, sao đến Thù Ly cung lại luôn chật vật như vậy? Đều nói không ngủ thì ít đẹp, Hà hoàng hậu ăn chưa xong liền nghiêng qua trên sạp mỹ nhân chợp mắt một chút. Trong Phượng Tê điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thanh âm mềm mại của hoàng anh hót dưới hành lang điêu khắc. Ngủ thẳng một nửa chỉ nghe tiểu cung nữ thụ ở dưới mái hiên nói chuyện ong ong làm cho đau tai, nhắm hai mắt nắm lên một đồ vật trên giường liền ném qua. Thật là to gan, dám xuyên tạc ở chỗ bổn cung. Tiếng vỡ vụn chói tai vang dội trong điện, tiểu cung nữ bị dọa cho sợ đến vào điện xin tội, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Hoàng hậu nương nương tha mạng." Đang muốn xử trí các nàng, bóng dáng đỏ tươi từ ngoài chạy gấp vào điện thẳng kêu: "Mẫu hậu." Hà hoàng hậu trợn mắt một cái, nhóm cung nữ nhìn thấy như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Bức rèm che từ chân châu đan lại mà thành va chạm đinh đang. Chiều dương như một đoàn lửa, nung đỏ màn gánh vàng thêu loan phượng dương cánh trong điện. Hà hoàng hậu khẽ cau mày: "Có chuyện gì, khiến con gấp thành bộ dáng này?" Chiêu Dương đổ mồ hôi rầm rề, hai gò má tức giận ửng đỏ. "Chẳng lẽ mẫu hậu không nghe nói sao, trong cung cũng truyền khắp rồi, nói tiện tỳ lâm quan đó có tiên nhân tương trợ một đêm khuynh thành. Còn nói đệ nhất mỹ nhân thiên hạ này không phải là nàng thì còn ai, vậy ta là cái gì?" Hà Hoàng hậu không nhúc nhích tựa tại trên giường. Triều Dương vội vàng tiến lên kéo ống tay áo của bà, nặng nề kêu lên. Mẫu hậu, câm miệng, Hà Hoàng hậu đột nhiên hất nàng ra, lạnh lùng một tiếng. Trâm cài trên trán bà run rẩy, sáng ngời ở giữa lông mày, chỉ thấy ánh mắt lạnh hung ác thoáng qua trong ánh sáng trắng. Triều Dương cả kinh nhất thời mặt trắng bệch đứng ở trước giường. Sắc mặt Hà Hoàng hậu đanh lại, sửa lại tay áo bị nàng nắm nhăn một chút quay mặt phân phó. Bưng trà quả cho điện hạ giải mồ hôi. Bên cạnh có một tiếng cung kính. Vâng, lúc này Hà Hoàng hậu mới xoay mặt nhẹ trách mắng. Con thật là thiếu kiên nhẫn. Triều Dương hầm hừ ngồi xuống trên ghế gấm bên cạnh sạp mỹ nhân. Một nói, nữ nhi có thể nào giữ được bình thản, phụ hoàng lâu như vậy chưa tới Phượng Tê Cung, ngay cả Càn Khôn Điện cũng không cho con đến, lại ngày ngày để cho nữ nhân bẩn đó ở bên cạnh. Lại thấy sắc mặt Hà Hoàng hậu âm lãnh, chỉ bị dọa cho sợ đến không dám nói nữa, ngập ngừng nói. Mới thu thập một Ngô Sung Viện, hiện tại lâm quan đó lại dám gây sóng gió, ngộ nhỡ phụ hoàng sùng cố Sung Viện lại, phụ hoàng càng không tới nơi này. Nàng cẩn thận kéo tay áo Hà Hoàng hậu lắc lắc, mẫu hậu, người suy nghĩ biện pháp một chút đi. Hà Hoàng hậu nâng bàn tay trắng nõn mang hộ trì. Hai, khảm hồng lam bảo thạch vuốt vuốt tóc tiếng châu sai ở đầu ngón tay bà vang dội như gió mát, giọng nói châm chọc. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bằng vào nàng ta. Chấm, bà đảo mắt qua Chiêu Dương. Bằng vào Cố Lan Na đó có thể nuôi ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mẹ con là nhất quốc chi mẫu, lại là đế cơ quốc chủ được sủng ái nhất. Trong chúng đế cơ ai có thể so với con cho rằng mỹ nhân thứ nhất thiên hạ này chỉ có khuôn mặt sao? Lúc này Chiêu Dương mới cười lên, nhăn nhó nói. Vậy cũng không thể mặc kệ được. Hà Hoàng hậu hừ lạnh, tất nhiên không thể bỏ mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên quay mặt sang. Mới vừa rồi người nào nói huyên thuyên, kéo ra ngoài, đánh chết cho ta. Mấy mạng người từ miệng bà thoáng chốc biến mất không phát ra hơi thở. Mấy ngày nay tính khí Hà Hoàng hậu càng hung ác rồi. Triều Dương nghe được sợ hết hồn hết vía, lại nghe Hà Hoàng hậu nói. Ngô Sung Viện gặp chuyện không may, trong lòng phụ hoàng con nhất định là có ngăn cách, bây giờ không thể sinh thêm sự cố, chờ qua thời gian này, bổn cung từ từ dọn dẹp bọn họ. Triều Dương cũng không biết bà nói cái gì, sau đó lại nói thêm vài lời, vội vàng trở về điện. Qua buổi trưa trong điện đã có mấy phần ảm đạm, ánh sáng cũng lạnh. Từ trong điện sáng sột sạch sẽ, chỉ thấy hoàng đế mặc áo bình thường, xoay người lại đưa tới một bài văn. Xem một chút, hai tay thái phó run rẩy cầm lấy, nhìn sơ lược mấy lần, sắc mặt khiếp sợ. Hoàng đế khoanh tay ngồi ở trên ghế cười nói. Thái phó cảm thấy như thế nào? Trên trán thái phó chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ở trong lòng tính toán mấy lần mới cẩn thận mở miệng. Người này nói rõ tệ đoan của triều đình, bút phong sắc bén lớn mật cũng cực kỳ cụ thể. Chỉ dò xét thân sắc hoàng đế. Hoàng đế nói, nếu đặt trong cống sinh, những người đỗ đạt sẽ đạt vị trí nào trong giáp? Các thứ hạng đỗ đạt, thái phó trầm ngâm nói, nếu là cựu thần bình luận văn này tuy tốt, nhưng rốt cuộc quá không cho triều đình mặt mũi, ông khẽ cắn răng. Thần chỉ cho hắn bảng nhãn, vị trí thứ hai, sau Trạng Nguyên, hoàng đế cười ha ha, thái phó không rõ vì sao ông bật cười, chỉ đành phải cúi đầu mà đứng, lại nghe hoàng đế cười nhẹ một tiếng. Đáng tiếc lại là một nữ nhi, thái phó không nghe rõ, chỉ đành phải đáp. Vâng, lại thấy hoàng đế đứng ở dưới cửa, ánh sáng đen tối đánh tới trên mặt ống, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Vội chắp tay, cựu thần cáo lui trước, hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại. Đi đi, sắc trời dần dần tối xuống, bên trong phòng nội thị bưng đầu bài xanh biếc không tiếng động đứng ở hành lang. Bàn sơn đỏ khắc hoa bên trong sáng bóng tựa như một vũng nước xanh an tĩnh chảy xuôi. Tào Đức phủ thêm cẩm bào cho hoàng đế, hỏi, nô tài truyền nhu phi nương nương hầu giá. Hoàng đế dừng một chút nói, đi Thù Ly Cung, nội thị tới trước thông bẩm hầu giá, Thù Ly Cung đều kinh ngạc. Cố Sung Viện trang điểm dẫn người Thù Ly Cung nghênh đón. Thánh giá ở trong bóng đêm ánh trăng như nước một đường đi tới, đèn cung đình như sao, chiếu sáng hơn phân nửa cung khuyết. Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe tiếng gõ cửa ba dài hai ngắn ở cửa điện, đó là phương thức gõ cửa của cung nhân mời chủ nhân dậy ăn sáng. Bởi vì thánh giá không đi, Thượng Quan Mạn và Diệu Dương không dám quá mức tùy ý, thoáng trang điểm mở cửa ra điện. Tào Đức Hầu ở dưới bậc thềm cười nói, hai vị điện hạ thánh thượng bảo lão nô tới đón ngài cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Có thể để cho hồng nhân hoàng đế bên cạnh tự mình tiến đến, hai người thụ sùng nhược kinh. Thượng Quan Mạn vội nói, nào dám làm phiền a ông tự mình đến, cho người thông báo một tiếng là được. Tào Đức cười ôn hòa hiền hậu. Điện hạ đau lòng lão nô như vậy, lão nô thật là cảm động đến rơi nước mắt, hai vị điện hạ là tâm can của thánh thượng, lão nô sao dám, không thể làm gì khác hơn là tay già chân già tự mình chạy tới. nghe hắn nói thật thú vị, Diệu Dương cười rộ ha ha, Tào Đức Dương phất trần lên. Xin mời hai vị điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chánh điện, hoàng đế mặc xiêm áo nhàn hạ ngồi trên ghế chính, Cố Xung Viện ngồi ngay ngắn ở bên. Hoàng đế râu tóc đẹp đẽ, chiếu nụ cười bên môi Cố Xung Viện, nàng mới phát giác đó là đẹp nhất. Hai người tương kính như tân ngồi chung, tựa như vợ chồng tầm thường nhất. Thượng quan Mạn hơi hoảng hốt, hoàng đế đã nhìn thấy các nàng, trong cửa son ngói xanh, song song một đôi hoa tỉ muội, hoàng đế tâm tình vui vẻ. Đứng ở nơi đó làm gì, còn không đi vào, bên ngoài trời lạnh. Thần sắc Diệu Dương nháy mắt thoáng qua chán nản, cùng thượng quan Mạn vào điện. Nội thị bày bát đũa, bốn người ngồi cùng bàn mà ăn, từ nhỏ đến lớn, cũng là lần đầu tiên. Trong bữa tiệc hoàng đế lại như cha hiền gắp thức ăn cho nàng, nàng sinh ra mấy phần không thành thật giống như đặt mình trong mộng. Ngược lại Diệu Dương, nghĩ đến trước kia thường cùng hoàng đế dùng bữa, la hét muốn này muốn nọ, hoàng đế đều cười cười gắp cho nàng. Phụ hoàng biết không, Lâm Quan tỷ tỷ đánh cờ lợi hại lắm. Diệu Dương thân mật kéo khuỷu tay thượng quan Mạn, hết sức đắc ý, hoàng đế rất là tò mò. Thật sao, ngày khác cha con chúng ta đấu một ván. Diệu Dương la ầm lên, không được phụ hoàng như vậy là khi dễ Lâm Quan tỷ tỷ. Hoàng đế cười bất đắc dĩ nhìn nàng, nhìn thượng quan Mạn một cái, hắn trầm ngâm. Chấm sẽ nhường con bốn con, thượng quan Mạn mỉm cười dương mặt nói. Phụ hoàng xem thường nhi thần không thuận theo. Hoàng đế quái lạ chỉ vào Diệu Dương cười. Con xem, nha đầu này nói chẫm khi dễ Mạn nhi, chẫm nhường cho, người ta còn không lĩnh tình. Diệu Dương vội khuyên, tỷ tỷ, người thua làm sao bây giờ? Thượng quan Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sợ cái gì, đó là bại bởi phụ thân nhà mình, không mất mặt. Diệu Dương sừng sốt một chút, Cố Xung Viện nghe vậy cũng là thân thể cứng đờ, ngước mắt dò xét thần sắc hoàng đế. Hoàng đế ngớ ngẩn một lúc chợt cười to, quả thật không mất mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ngày hôm đó lại tới nhanh như vậy, hoàng đế và Hách Liên Du đánh cờ trong cung, nhất thời cao hứng nhớ tới lời hẹn, bảo người tới Thù Ly cung truyền nàng. 1. Sạp mỹ nhân, 2. Hộ chỉ hương cũng cô biết miêu tả thế nào, các bạn xem phim cổ trang hay thấy hoàng hậu thái hậu ở ngón út có đeo một cái móng dài dài, cũng cô gọi là móng. Nói chung là như cái vật đó hình tròn, dài, đuôi to, đầu nhọn, bằng vàng, phía trên khảm ngọc đeo vào bao bọc cả ngón tay luôn ấy. Cách chương.